Tùy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ. Chương 19, góc truyện audio.com. Buổi sáng cùng Tông Thế Công, Nhược Ngâm, Lý Phúc cùng nhau dùng đồ ăn sáng thì ta đem chuyện khuyên tai nói cho Tông Thế Công. Cái gì người đánh mất khuyên tai? Không phải ta làm rớt, là chính nó rơi, ta sửa lại, khuyên tai kia là hoàng thượng ngự ban, đánh mất chẳng phải là rất phiền phức. Lý Phúc mở miệng nói, sẽ phiền phức như thế nào? Ta nơm nớp lo sợ hỏi, nếu như vận khí tốt phụ hoàng không phát hiện thì thôi. Nếu là phát hiện, tình huống hỏng nhất chính là thân phận của ngươi bị vạch trần. Lý Phúc cầm cây quạt vạch một đường ngang trên cổ, đó chính là tử tội. Ngày hôm qua gặp hoàng thượng thì còn có, không phải rơi bên trong kiệu nhất định rơi trong hoàng cung. Chúng ta mang vài người tiến cung tìm, nhất định tìm được. Ta không muốn bởi vì một cái khuyên tai 50 nhân dân tệ mà rơi đầu a, đúng vậy đúng vậy. Nhược Ngâm cũng muốn đi giúp Thọ đệ đệ tìm. Nhược Ngâm trong miệng nhét một cái thủy tinh sùi cảo, hàm hồ nói. Hồ đồ, hoàng cung cũng không phải nói vào là vào. Huống hồ chúng ta đi làm chính sự không phải đi chơi. Tông Thế Công lập tức đem đề án của Nhược Ngâm bác bỏ. Nhược Ngâm hiển nhiên không phục, đô đô miệng phản bác. Nhược Ngâm cũng có thể đi làm chính sự à, Nhược Ngâm ngoan, lần này trái lại ngốc ở nhà. Lần sau ngươi tiến cung ta mang ngươi xem bảo bối thu thập của ta có được không? Lý Phúc Hống nói, thực sự, ta thế nào lại dối Nhược Ngâm, một lời đã định nga, đến câu ngón tay. Nhìn Nhược Ngâm ta không khỏi nghĩ đến, mối tình đầu của ta thế nào lại là nam nhân chứ? Không xong chính là sau khi biết Nhược Ngâm là nam nhân ta không thể ghét hắn. Trái lại chính mình bị hắn hồn nhiên khả ái hấp dẫn. Long mỗ, sức mạnh tình yêu kiềm nén 18 năm quả nhiên là cường đại a. Xử lý được Nhược Ngâm, Lý Phúc nói với Tông Thế Công. Nói là ta mời bỉ nhĩ cấp đại nhân tiến cung, lý do này có thể chứ, tuy rằng vẫn thiếu thỏa đáng, nhưng lúc này chỉ có thể làm như thế. Không cần nhiều người, theo chúng ta đi, chuẩn bị một chút, lập tức tiến cung. Chờ một chút, ta nói, thế nào, người đáp ứng ta đã thấy hoàng thượng sẽ đem đồ đạc trả lại cho ta. Người sẽ không quên đi, sự tình phát triển đến nước này, ta không thể lại bị Tông Thế Công dắt mũi đi. Cầm lại, đồng hồ đeo tay, thời khắc nguy hiểm chỉ có thể xuyên qua thời không để thoát thân. Thập tam hoàng tử, phiền phức ngươi mang Nhược Ngâm xuống trước ta và hắn đơn độc nói chuyện. Tông Thế Công lời tuy khách khí, ngữ khí nhưng cường ngạnh không khác hạ mệnh lệnh. Chờ bọn hắn đi ra, Tông Thế Công đi tới trước mặt ta, nắm lên cằm dưới của ta, lạnh lùng nói. Đây là đang nói giỡn sao? Ngươi hiện tại chọc cho ta cái sọt còn muốn có thể cầm lại đồ sao? Huống hồ 7 ngày sau ngươi còn phải tái kiến hoàng thượng. Vậy đừng hy vọng ta sẽ diễn tiếp. Cảm thấy tay Tông Thế Công nắm cằm dưới của ta lại nắm chặt một chút, đầu khớp xương bị nắm đến sinh đau. Nếu như đây là một câu vui đùa ta còn có thể tiếp thu. Ta, là nói, thực sự, đau quá, buông tay. Khuôn mặt anh Tuấn của ta sắp bị ngươi vặn lệch. Tông Thế Công vẫn như cũ không có ý buông tay. Không có biện pháp, ta chỉ có thể sử dụng khí lực toàn thân hướng địa phương yếu ớt nhất trên thân nam nhân của hắn đá vào. Ngươi thật là to gan. Hắn rốt cục buông tay, lấy tay ngăn chân ta. Ta còn có giá trị lợi dụng. Ngươi giết ta đối với ngươi cũng không có lợi. Ta một bên xoa cằm dưới đau nhức một bên nói, góc truyện audio.com, ta nếu đáp ứng ngươi trình diễn xong trận này thì nhất định làm được. Chỉ hy vọng ngươi đem đồ trả lại cho ta trước, Long Mỗ thiên tài tin ngươi sẽ không đào, ngươi nghĩ ta là tiểu hài từ 3 tuổi sao, nếu như không tín nhiệm ta có thể đưa một nửa khác chờ sự tình xong toàn bộ thì đưa ta. Như vậy là có thể đi, có lẽ thập tam hoàng tử nói đúng, ngươi thật sự thú vị. Dám nhiều lần bàn điều kiện với ta, ngươi là người thứ nhất. Tông Thế Công lộ ra một tia biểu tình mê hoặc, bàn tay vừa rồi chỉ kém chút nữa là hủy dung ta lúc này lại nhẹ nhàng dùng ngón trỏ vén lên sợi tóc của ta. Ngón tay có chút thô ráp không biết là vô ý hay cố ý, hơi sượt qua gương mặt. Có điểm ngứa, ngươi sau đó còn có thể phát hiện trên người ta rất nhiều lần đầu tiên ta bảo chứng. Cho hắn một mỉm cười tự nhận là rất có hình, thuận tiện vỗ bàn tay bị hứng thú hóa kia từ trên người ta xuống. Tay vừa mới đỡ chân ta, hiện tại lại tới sờ mặt ta, mất vệ sinh a, phải không? Ta sẽ chờ mong, hắn bĩu môi cười nhạo, lập tức quay sang Vương Bánh Nướng đứng ở ngoài cửa phân phó nói. Đem gì đó của bỉ nhĩ cấp đại nhân cầm đến, một lát sau, Vương Bánh Nướng ôm một đống đông tây tiến đến. Mở ra nhìn, quả nhiên là đồng hồ đeo tay của ta, ba túi gấm lão mụ cho, một đống sách vô dụng, còn có chứng minh học sinh, chứng minh nhân dân, tín dụng, phiếu cơm gì đó. Tự chọn phân nửa đi. Biết Tông Thế Công không phải cái đèn dầu sắp cạn kế tiếp nên làm như thế nào tối hôm qua đã sớm nghĩ tới rồi. Khách chương.